Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1905, ở trong mắt người ta. Ngươi tính là gì? Ba canh, thần ma phệ hồn, cũng chính là giờ khắc này. Tô Trần trực tiếp quát đến, thần hồn võ kỹ, xuất động, đây là cơ hội tốt. Tô Trần thời điểm chiến đấu cũng sẽ không thất thần, ngược lại càng ngày càng mẫn cảm, tỉnh táo, rõ ràng. Giờ phút này hắn nhìn ra Tần Cửu Hoang tâm cảnh xé rách, ba động, rung động, đây là cơ hội tốt. Loại tình huống này Tần Cửu Hoang thần hồn không gian cũng là tương đương bất ổn, là thần hồn công kích cơ hội thật tốt, hắn nơi nào sẽ buông tha. Thần ma phệ hồn không kiêng nể gì cả, như là ác quỷ vô mồi vậy hướng phía Tần Cửu Hoang đánh tới. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, liền trực tiếp chui vào Tần Cửu Hoang mi tâm thức hải. Quá dễ dàng, đợi đến Tần Cửu Hoang kịp phản ứng, đã tới không kịp ứng đối rồi. Hắn thần hồn thức hải bên trong những cái kia trấn hồn thạch, phòng ngự trận pháp vân vân cũng không phải ít. Lúc đầu, nếu như hắn không phải là tâm cảnh có kịch liệt ba động, trên thực tế, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy để thần ma phệ hồn công kích tiến vào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền. Không, Tần Cửu Hoang tuyệt vọng, hoảng sợ đến cực điểm tuyệt vọng. Theo, thần ma phệ hồn dễ dàng đánh vào. Hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Năm đó, từ thần thương nơi lúc đi ra, hắn là cho là mình muốn nghịch thiên quật khởi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành siêu cấp đại năng, nơi nào nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ chết. Hơn nữa, một ngày này tới như thế nhanh như vậy. Tần Cửu Hoang run rẩy, điên cuồng run rẩy, hai tay bưng kín đầu lâu, toàn thân run rẩy, trong cơ thể, toàn thân, máu tươi huyết nhục vân vân đều tại phát lực. Đáng tiếc, vô dụng, thần hồn bên trên chiến đấu, chỉ có thần hồn có thể tham dự. Chỉ thế thôi. Tiếp theo, Tần Cửu Hoang thống khổ gào thét, hai tay hung hăng bắt lấy đầu lâu của mình, nổi gân xanh, nhìn lên tới, tựa hồ là muốn đem đầu của mình bóp nát. Có điều, dạng này quá trình không có tiếp tục bao lâu, cũng liền 5 cái hô hấp tả hữu. 5 cái hô hấp sau, tại tất cả mọi người hoảng sợ đến máu tươi muốn té lưu ánh mắt bên trong, Tần Cửu Hoang ầm vang ngã trên đất. Chết, thật đã chết rồi. Đường đường Dương Hải vực đô vực tử trên bảng xếp hạng trước mấy Tần Cửu Hoang, lại dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Như thế nhẹ nhõm, bị nghiền ép chết rồi, căn bản không tiếp thụ được, liền xem như hiểu rõ Tô Trần một chút Thái Linh Nghê thường đều không tiếp thụ được. Nàng biết rõ Tô Trần đầy đủ yêu nghiệt, có thể, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, giai đoạn hiện nay Tô Trần đã đến tình trạng như thế. Nàng lúc đầu cảm thấy, lại cho Tô Trần mấy trăm năm, liền có thể siêu việt Tần Cửu Hoang. Đây đã là đến cực điểm đánh giá cao. Dù sao, coi như mấy trăm năm về sau, Tô Trần cũng bất mãn 1000 năm a. Nói ra, 1000 năm không đến, liền có thể siêu việt Tần Cửu Hoang. Làm sao có thể? Người khác nhất định cho là nàng điên rồi. Có thể sự thật đâu? Dù là như thế, nàng còn đánh giá thấp thần thương trọng lực. Ta nếm thử, cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, trong tay ngươi, tao đạp, về phần ngươi muốn ta sẽ giải thích tuyệt vọng. Ân, ta đã hiểu, cũng không tuyệt vọng. Tô Trần nhàn nhạt nhìn chằm chằm đã tử vong Tần Cửu Hoang, nhẹ du du nói nhỏ một câu, mà đáy lòng, Tô Trần thì là kích động. Hắn lấy được Tần Cửu Hoang nhẫn không gian, lại, bên trong có mình muốn, hoàn chỉnh, thần thương trọng lực. Liền tại bên trong, đại thu hoạch rất lớn. Nghe thường, chúng ta đi. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng nói, mang theo Thái Linh Nghê Thường tự ly khai rồi. Hắn không kịp chờ đợi, nghĩ muốn mau mau về Tửu Lâu, nhanh chóng tu luyện thần thương trọng lực. Theo Tô Trần cùng Thái Linh Nghê Thường rời đi, đã trở thành phế tích Thăng Nguyệt Lâu, hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu không tiếng động, thẳng đến mấy trăm cái hô hấp sau. Ca, ngươi nên may mắn ngày đó ở cửa thành Tô Trần không có một cái tát đập chết ngươi cùng phụ thân. Tô Di cuối cùng mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Tô Sào, nói, Tô Sào rụt rụt đầu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đúng a, ngày đó, hắn và phụ thân, bởi vì sợ Tô Trần ỉ lại vào Tô gia cùng Tô Di, lấy ra 100.000 vô hận tinh làm nhục Tô Trần. Thậm chí, làm xong muốn cùng Tô Trần trở mặt, thậm chí giết Tô Trần chuẩn bị. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là, thật sự là không biết sống chết a. Hắn đã cứu ta 2 lần, thậm chí cứu được toàn bộ Tô gia. Tô Di đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia áy náy cùng phức tạp. Buồn cười, ngươi và cha còn tưởng rằng người ta nghĩ muốn dựa vào ấy nhỉ Tô gia. Tô gia trong mắt hắn tính là gì? Tô Sào càng ngày càng sắc mặt trắng bạch. Tô Di cắn môi một cái, đáy lòng có chút thất lạc, ủy khuất, đau lòng. Nàng cảm thấy Tô Trần cuối cùng nói cái gì đều không có lưu lại, tự ly khai rồi, là đối chính mình thất vọng rồi. Hắn cứu mình 2 lần, thậm chí cứu được Tô gia. Kết quả đây, nàng không có cái gì báo đáp, phụ thân và ca ca còn có thể cười làm nhục hắn. Trên thực tế, Tô Di suy nghĩ nhiều, Tô Trần chỉ là sốt ruột lấy tu luyện thần thương trọng lực mới rời khỏi. Chỉ thế thôi, ta muốn một người lãnh tĩnh một chút, đừng theo ta. Sau một khắc, Tô Di biến mất. Tô Sào muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại khổ sở cười khổ. Trong đầu tất cả đều là Tô Trần kia nghiền sát Tần Cửu Hoang cái bóng, còn có Càn Chiến một mực tại run rẩy, nghĩ mà sợ. Phía trước hắn nhưng là rất nhằm vào Tô Trần, thậm chí Dương Tỳ nhằm vào Tô Trần đều có hắn một phần công lao. Bây giờ suy nghĩ một chút, cơ hồ dọa đến là chân đều mềm nhũn. Sau một ngày, Tô Trần 2 chữ truyền khắp toàn bộ Dương Hải vực đô. Toàn bộ Dương Hải vực đô bên trong, ức chúng người tu võ đều biết tối hôm qua tại Thăng Nguyệt lâu chuyện phát sinh. Các loại nhào nhào hỗn loạn truyền ngôn, tất cả đều mãnh liệt mà tới. Có người nói Tô Trần 3 đầu 6 tay, có người nói Tô Trần luân hồi chuyển thế 3.000 lần, có người nói Tô Trần chính là viễn cổ đại tộc xuất sinh, có người nói Tô Trần đến từ đại thiên thế giới. Các loại truyền ngôn đều có, mà giờ khắc này, liệt nhật phủ đầu, chính là giữa trưa, làm truyền ngôn chủ nhân, Tô Trần đang chìm tầm ở thần thương trọng lực bên trong. Hắn cũng không hề rời đi Tửu Lâu, bởi vì coi như tu luyện thần thương trọng lực, hắn cũng có thể tùy thời tỉnh lại, không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm, bởi vì thần hồn của hắn đủ mạnh mẽ, ngay cả nhất tâm thập dụng, trăm dụng cũng có thể làm đến, chớ đừng nói chi là cái khác rồi. Coi như bị quấy rầy rồi, cũng sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây là thần hồn chí cường mang tới chỗ tốt. Tô Trần đang tu luyện thời điểm, Thái Linh Nghê Thường một mực tại bên cạnh chờ đợi. Tửu Lâu một tầng, trong đại sảnh, đã kín người hết chỗ. Đang uống rượu ăn cơm người tu võ nhóm, tất cả thấp giọng nghị luận Tô Trần. Đột nhiên, chủ quán mời hỏi, Tô Trần, ở chỗ này sao? Một thanh âm vang lên, chớp mắt, ồn ào đại sảnh, thoáng cái yên lặng, hết thảy người tu võ đều hướng phía cửa ra vào nhìn lại, đã thấy cửa ra vào có mấy người, mở miệng người là nữ tử, âm thanh rõ ràng rất êm tai, nhưng nàng nhưng là ngồi ở trong kiệu, dù cho đã đến quán rượu cửa ra vào, nhưng cũng không có xuống kiệu tử. Cỗ kiệu từ bốn nam tử dơ lên, cái này bốn cái nhấc phu lại, vậy mà đều là chư thần cảnh 9 tầng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.